Vạn đạo Long Hoàng, chương 2978, tiến vào tinh không doanh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, hai cái hắc bào nhân, thật sự là bị một màn trước mắt khiếp sợ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là ngũ gia trong bóng tối phái cao thủ bảo hộ. Một cái khác hắc bào nhân suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, nhất định là dạng này, đáng chết ngũ gia. Một cái hắc bào nhân gầm thét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cho rằng, là ngũ gia phái cao thủ trong bóng tối bảo hộ Lục Minh bọn họ. Cho nên bọn họ phái ra tử sĩ, mới có thể toàn quân bị diệt. Hiện tại tiếp tục phái cao thủ ám sát. Đã không kịp, làm sao bây giờ, chờ đối phương tiến vào tinh không doanh, liền không tốt hạ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái hắc bào nhân nói. Chúng ta chỉ có thể đem tình huống chi tiết hướng lên trên bẩm báo. Mời chủ thượng định đoạt. Bất quá coi như hắn tiến nhập tinh không doanh. Đừng tưởng rằng liền an toàn. Chúng ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình lóe lên. Mấy cái hắc bào nhân biến mất không còn tăm tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống trên đường đi. Lục Minh mấy người càng thêm cẩn thận. Bất quá còn tốt, cũng không có đụng phải nguy hiểm. Không lâu sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới tinh không doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là tinh không doanh. Lục Minh nhìn xem phía trước một mảnh đất đai hoang vu. Có chút ngạc nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là giả tưởng. Phía trước có đại trận. Chúng ta tiếp tục đi tới. Ngũ Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người tiếp tục tiến lên. Bước vào hoang vu chi địa. Đúng lúc này, Lục Minh bọn họ không gian bốn phía. Đột nhiên tràn ngập lên một tia liên y, sau đó. Hai cái tóc bạc hoa dâm lão giả. Đột nhiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là tinh không doanh. Bốn cái tiểu oa nhi tới nơi này. Không biết có chuyện gì. Một lão già nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị tiền bối, chúng ta là đến gia nhập tinh không doanh. Ngũ Minh cung kính hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, nhưng có bằng chứng. Nói chuyện lúc này lão già. Tiếp tục mở miệng, tiền bối mời xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh bốn người. Đem ma vương lệnh bài, ma chủ lệnh bài đem ra, một lão già vung tay lên, đem bốn người trên tay lệnh bài thu hồi, cẩn thận biện nhận một lần, nói, là một loại trong đó khảo hạch bằng chứng, chúc mừng các ngươi, gia nhập tinh không doanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn vung tay lên, không gian sinh ra chấn động. Sau đó một cái quang môn lăng không hiện lên. Đi vào đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái lão giả khoát tay chặn lại. Đa tạ tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bốn người liền ôm quyền. Sau đó dậm chân tiến vào quang môn. Bước vào quang môn về sau. Sau một khắc, Lục Minh bọn họ đi tới một mảnh quảng trường phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là nồng đậm thần khí. Vừa tiến đến, Lục Minh cũng cảm giác được. Nơi này thần khí, so bên ngoài còn muốn nồng đậm không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh bắt đầu đánh giá. Quảng trường phía trên, đã hội tụ không ít người. Liếc nhìn lại, khoảng chừng vài trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, chúng ta tới muộn, những người khác đến. Ngũ Việt nói, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, những người này cũng là cùng Lục Minh bọn họ một dạng. Mới vừa gia nhập tinh không doanh tân nhân là bọn hắn. Lục Minh ánh mắt quét qua, thấy được một chút người quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như ở Ma Đô Sơn đụng phải huyết bào thanh niên, vu huyết đám người. Tiểu tử, là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu huyết đám người cũng nhìn thấy Lục Minh, ánh mắt bất thiện nhìn sang. Ha ha, chúng ta thật là có duyên, lại ở trong này chạm mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng. Ha ha, là có duyên. Tiểu tử, đằng sau chúng ta chờ xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu huyết sư huynh, cái kia bọng máu thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Liền bằng ngươi, còn kém một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khinh thường nói. Cuồng vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu huyết sư huynh quát lạnh, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nơi này không thể động thủ. Hơn nữa thật sự là hắn không phải Lục Minh đối thủ. Nhưng là nơi này là tinh không doanh. Hắn không ít sư huynh đệ liền ở trong tinh không doanh. Về sau có Lục Minh đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý những người này. Cùng Thu Nguyệt, Ngũ Minh, Ngũ Việt mấy người đi đến một bên. Lẳng lặng chờ đợi. Lại qua hơn một giờ. Trước sau lại có 10 người đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, không trung quang ảnh lóe lên. Một cái áo gai đại hán xuất hiện. Hoan nghênh các vị gia nhập tinh không doanh. Hiện tại, các ngươi đi theo ta. Ta vì các ngươi an bài trụ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo gai đại hán nói. Làm phiền tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người ôm quyền. Hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo gai đại hán ý vị thâm trường cười một tiếng. Sau đó quay người đi. Đám người cùng lên, bay qua quảng trường. Phía trước, xuất hiện một tòa thật to cao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa này cao phong, chiếm diện tích cực lớn. Hơn nữa cao vô cùng. Tối thiểu kỳ trà cao 10 vạn trượng. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cao phong núi. Xây dựng từng đống kiến trúc. Rất xa, áo gai đại hán giảm rơi trên mặt đất. Đám người đi theo, cũng giảm rơi trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy tòa kia sơn phong làm trung tâm. Chung quanh 10 vạn dặm, chính là tinh không doanh khu vực hạch tâm. Về sau, các ngươi tu luyện nghỉ ngơi, đều đang cái kia phạm vi bên trong. Áo gai đại hán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, rất nhiều người gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi mới gia nhập thành viên. Tại cái kia phạm vi bên trong. Không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ mà đi. Rõ chưa? Áo gai đại hán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể phi hành, chẳng lẽ ở trong đó có cấm không đại trận? Có người hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, bên trong không có cấm không đại trận. Coi như một cái hư thần, đều có thể tự do phi hành. Nhưng là, không thể phi hành, là quy củ. Nói đến đây, áo gai đại hán dừng lại một chút, cười lạnh một tiếng, nói, một khi ai trái với quy củ, cũng sẽ bị lập tức trục xuất tinh không doanh. Vĩnh viễn sẽ không lại thu nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh viễn trục xuất tinh không doanh. Rất nhiều người biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái hư thánh triều có quy củ. Muốn đi vào thái hư thánh triều hạch tâm chi địa tu luyện. Nhất định phải qua tinh không doanh tiến cử. Mới có thể tiến nhập. Về sau muốn trèo lên trên. Ở thái hư thánh triều thu hoạch được địa vị danh vọng. Nhất định phải thông qua một bước này. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là bị trục xuất tinh không doanh, như vậy, bọn họ sẽ mất đi tiến vào Thái Hư Thánh Triều Hạch Tâm Chi Địa tu luyện cơ hội. Không chỉ có như thế, coi như về sau bọn họ tu vi lại cao hơn, cũng rất khó ở Thái Hư Thánh Triều thu hoạch được danh vọng địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thật vất vả mới gia nhập tinh không doanh, là tuyệt đối không cho phép bị tinh không doanh trục xuất đi. Không thể phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người một mực đem đầu này ghi ở trong lòng. Tốt rồi, đi theo ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo gai đại hán nói xong, sải bước hướng về phía trước đi. Mặc dù bọn họ không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ hành tàu, nhưng là lấy bọn hắn tu vi, coi như đi bộ hành tàu, tốc độ y nguyên nhanh như thiểm điện. Một lúc sau, bọn họ tiến vào này tòa đỉnh núi 10 vạn dặm phạm vi bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng đến gần sơn phong, thần khí thì càng nồng đậm. Thậm chí, không gian còn có một loại kỳ diệu chấn động, có thể khiến người ta thần đài thanh minh, tư duy sinh động. Ở chỗ này, ta cảm giác lĩnh ngộ thần kỹ, tu luyện bí thuật tốc độ đều muốn biến nhanh không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng vậy, nghe nói này tòa đỉnh núi gọi là tinh phong, tinh phong đỉnh chóp có một cái vô thượng bảo vật, thời thời khắc khắc tản mát ra một loại kỳ diệu chấn động. Ở loại ba động này ảnh hưởng dưới, ngộ tính đều muốn biến mạnh hơn nhiều. Quả là thế a, một số người nhỏ giọng nghị luận, trên mặt mang vẻ hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy vọng đằng sau các người có thể cười ra tiếng. Áo gai đại hán cười hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý gì? Rất nhiều người bị áo gai lời của đại hán làm đưa mắt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo gai đại hán cũng không trả lời, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền sắp tới chân núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, giờ phút này, đỉnh đầu có tiếng xé gió vang lên. Mấy cái thanh niên, từ đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có tân nhân đến. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái thanh niên trò chuyện, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.